Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4715, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 82. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi hôm nay nguyện ý theo ta đi, ta liền thả người Tô gia. Chờ ngày khác, ta điều tra đến người Tô gia không trêu đùa thủ đoạn, ta liền chân chính bỏ qua bọn họ. Nếu là ngươi mất trí nhớ cùng bọn hắn có quan hệ, ta tự nhiên là sẽ không bỏ qua bọn họ. Vân Nhất Trần ánh mắt thản nhiên, đứng trước mặt Vệ Toàn, chờ lấy đối phương phản ứng. Mọi người vây xem cũng là ngừng thở, muốn nhìn xem không có ký ức Vệ Toàn sẽ lựa chọn thế nào. Không biết thế nào, bọn họ đột nhiên có chút đồng tình Vân Nhất Trần. Nếu Vân Nhất Trần thực lực không có như thế cường hãn, khả năng chỉ có thể trơ mắt nhìn Vệ Toàn cùng người khác ân ái. Thương Châu Tô gia cũng không phải ai cũng dám trêu chọc. Như vậy xem ra, Vân Nhất Trần thật đúng là cái nhân vật, biết rõ ẩn nhẫn. Ta biết ngươi nhất thời khó mà tiếp nhận, không cần phải gấp, ta có thể ở chỗ này chờ, chờ ngươi đáp lại. Vệ Toàn thần trí ngay tại chậm rãi hấp lại, vừa rồi cưỡi ngựa xem hoa, vô số hình ảnh lóe qua bộ não, nàng chỉ là đang tiêu hóa một đoạn mất đi ký ức. Cái kia đoạn ký ức cũng không phải là người nào cho nàng làm rơi, mà là chính nàng mất đi. Cái kia đoạn ký ức rất tốt đẹp, cũng rất tàn khốc, là vì để nàng rất khó chịu, quá khó chịu, nàng không chịu nhận sự thật kia, cho nên mới mất đi ký ức. Làm Vệ Toàn con mắt biến đến thanh minh thời điểm, ánh mắt mọi người đều ở trên người nàng. Ta sẽ không cùng ngươi đi, Vệ Toàn âm thanh rất lạnh, ánh mắt cũng rất lạnh giá. Ngươi dẹp ý niệm này đi, chúng ta mới là quan hệ phu thê, Vân Nhất Trần nói, hắn không biết Vệ Toàn đã khôi phục ký ức. Vệ Toàn buông ra Tô Tái tay, một bàn tay hung hăng quạt tại Vân Nhất Trần trên mặt, vang dội bạt tai kinh ngạc đến ngây người mọi người. Chuyện gì xảy ra? Chính là Thanh Đế đám người, cũng bởi vì cái này một cái bạt tai dừng bước lại, chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình? Vân Nhất Trần, người vô sỉ, người buồn nôn, Vệ Toàn mắng to về sau, lại cười lên tiếng, từng tiếng mỉa mai. Ta là thật là thê của ngươi sao? Nếu như ta là thê của ngươi, ngươi tại sao phải một kiếm đâm xuyên trái tim của ta? Vệ Toàn, mọi người giật nảy cả mình, cái gì, ngươi nói ta chết rồi, ta không phải ngươi tự tay giết chết sao? Ngươi giết chết ta thời điểm, ta xác thực mang hài tử của ngươi. Vệ Toàn sắc mặt bi thương, ta tìm thật lâu chân tướng, nếu là dạng này, biết sớm như vậy, ta cần gì phải tìm cái này chân tướng? Cùng với Tái ca, ta còn thực sự không hối hận, chỉ tiếc liên lụy đến hắn. Vân Nhất Trần, bỏ qua Tô gia đi, Vệ Toàn đôi mắt ảm đạm, bỏ qua Tô gia, ta đi với ngươi. Vân Nhất Trần sắc mặt âm tình bất định, cho dù ai vừa mới đứng người tốt thiết lập, đột nhiên bị người vỡ rơi cũng sẽ như vậy. Mọi người đối mặt cái này đảo ngược, nhất thời đều chưa kịp phản ứng. A, Vân Nhất Trần hiện tại muốn tìm thê, là chính hắn chém chết. Cái kia phía trước nhân thiết, liền không tồn tại. Cái kia Vân Nhất Trần, còn là đem người ta Đường Tiên Tử xem như bàn đạp đi. Có thể, ngươi theo ta đi, Vân Nhất Trần nói, ngươi cùng Minh Nhi theo ta đi, ta liền bỏ qua người Tô gia. Nhưng mà, tại Vân Nhất Trần trong lòng nghĩ đến, hôm nay dỗ lại đối phương, sau đó lại đến tìm Tô gia tính sổ sách. Vệ Toàn thấy thế, làm sao không biết Vân Nhất Trần ý nghĩ, chỉ là không đợi nàng lại mở miệng, Tô Tái ngăn ở Vệ Toàn trước mặt, đối với Vân Nhất Trần nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tuyên bố cùng Tô gia đoạn tuyệt quan hệ. Hôm nay ta Tô Tái cũng không phải là người Tô gia. Vân Nhất Trần, ta sẽ không để cho ngươi mang đi Tuyền Nhi. Nếu ngươi thật sự là cùng Tuyền Nhi ân ái, Tuyền Nhi bây giờ lựa chọn ngươi, ta Tô Tái không có bất kỳ cái gì lại nói. Có thể ngươi đã từng giết qua Tuyền Nhi, hôm nay liền xem như chết, ta cũng sẽ không để ngươi mang đi nàng. Cách chương.